Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Thạch Châu dị biến. Tại canh kim đại lục lúc, nhàn rỗi không chuyện gì Tiêu Mặc ngẫu nhiên cũng sẽ tìm Linh Nhi trò chuyện chút. Hiểu rõ một chút Áo Hung Đế Quốc thú vị đồ chơi. Áo Hung Đế Quốc bên trên, có một loại người nghiên cứu loại tâm lý học. Tại tâm lý học bên trên Ngao Khâm hai tay ôm ngực động tác này là thuộc về tiềm thức. Theo bản năng phòng bị, là đối với mình phủ định biểu hiện, là khẩn trương biểu hiện, nhàm chán cũng tốt, buồn cười cũng được, không thể phủ nhận là. Có đôi khi thật đúng là giống có chuyện như vậy, có như vậy một hai phần đạo lý, cho ta xem một chút thôi. Còn che giấu à, Tiêu Mặc cười hắc hắc nói, cho ngươi xem. Ngao Khâm bĩu môi, tổ thần là để phân phó ta gọi ta tại cái này chờ kỷ nguyên mới. Cũng không có nói gọi ta đem Long Hoàng Thạch đưa ra ngoài a. Cái đồ chơi này nếu là mất đi, ta liền triệt để xong con bê. Long Hoàng Thạch đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Tiêu Mặc ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên trọng yếu. Ngao Khâm vừa trừng mắt, trầm giọng nói, có Long Hoàng Thạch tại, nhân loại các ngươi gần như không có khả năng giết ta. Ngoại trừ phụ thần cùng tổ thần xuất thủ, ta chính là bất tử bất diệt. Dù là ta thụ nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể khôi phục. Long Hoàng hài cốt đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Có nó tại ta dễ ngay tại. Nó liền là dễ. Người nói có trọng yếu hay không? Tiêu Mặc lệch ra cái đầu hỏi. Bất tử bất diệt. Khoác lác a. Huyền ngũ cái kia cấp bậc đến hai cái có thể không thể làm ngươi. Huyền ngũ, xử lý ta. Ngao Khâm sững sờ, lập tức giống như là nghe thấy được cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Cười lên ha hả, hắn tính là thứ gì? Trong chớp nhoáng này, Ngao Khâm trên thân lơ đãng hiển lộ ra một tia vương bá chi khí. Thượng cổ thời đại bá chủ. Cho dù là trải qua trăm vạn năm tang thương biến đổi lớn cũng chung quy không thể che giấu kia bể. Nghễ chúng sinh quang huy, Tiêu Mặc chấn động trong lòng, trầm ngâm nói, thế nhưng là Huyền Ngũ đã không phải là năm đó Huyền Ngũ. Hiện nay trên đời này, hắn nên là người đứng đầu người. Ngao Khâm nghe vậy cười lạnh, thì tính sao, hắn nhiều lắm là cùng ta đỉnh phong thời điểm cũng liền 5 năm số. Muốn nói ta có thể làm hắn, kia là ta khoác lác, nhưng hắn muốn có thể làm ta, đây là không tồn tại, dù là đến hai cái Huyền Ngũ cũng không được. Tiểu Oa Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết, có Long Hoàng Thạch căn bản liền giết không chết sao? Trừ phi trấn áp ta, nhưng ta có thể để cho hắn trấn áp, có Long Hoàng Thạch liền giết không chết. Tiêu Mặc ngạc nhiên, còn có loại chuyện này. Đây là hắn lần đầu nghe nói, Long Hoàng Thạch chính là nguyên cách, có nguyên cách tại, liền là chết cũng có thể trùng sinh, chỉ bất quá tu vi càng mạnh, trùng sinh thời gian hao phí liền càng lâu, muốn giết nguyên cách cường giả, trừ phi có thể đem nguyên cách đánh nát, hoặc là bóc ra, nhưng mạnh như vậy người, ta xem chừng ngoại trừ 4 vị phụ thần đồng thời giáng lâm, hoặc là tổ thần xuất thủ. Nếu không tuyệt không người có thể làm được. Nguyên cách như thế yêu nghiệt. Tiêu Mặc hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Mặc lập tức nhớ tới. Trách không được Thiên Vũ rõ ràng thực lực không bằng sư tôn Dịch Thu Bạch lại dám kiêu ngạo như vậy. Trách không được Huyền Ngũ thế ngoại thiên trải rộng hồng hoang đại lục. Vô số người hận thấu xương nhưng hết lần này tới lần khác có thể tồn tại trên trăm vạn năm. Liễm vô tận tài phú. Đây chính là cái hố to a. Giết bất tử người ai nghĩ trêu chọc, làm phát bực liền thoát giày chân trần cùng ngươi làm. Hết lần này tới lần khác ngươi còn chơi không chết ta. Trừ phi có thể mời động 4 vị long thần xuất thủ. Nhưng cái này hiện thực sao? Chẳng lẽ đi làm kia hồng hoang tuyệt thế đại thiện nhân? Đến cái kia kim sắc long thần lệnh. Vậy cũng quá mờ ảo. Ngao Khâm mí mắt lật một cái. Trợn nhìn Tiêu Mặc một chút. Ngươi cho rằng a, đây chính là tổ thần ban cho ta hộ thân phù, chính là cầm kia hỗn nguyên nhất khí cùng ta đổi ta đều không đổi. Tiêu Mặc lòng hiếu kỳ đã bị hắn câu lên, nói đến trong lòng ngứa một chút, lập tức trơ mặt ra nói ra, nhưng ta cũng không nói muốn a. Cho ta xem một chút, nhìn một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt. Dạng này cũng có thể a. Ngao Khâm chừng hai mắt một cái, nhìn một cái cũng không được. Con lừa cỏ, Tiêu Mặc dưới đáy lòng giận mắng. Cái này Ngao Khâm liền mềm không được cứng không xong a. Tại cái này hỗn nguyên nhất khí bên trong, nhất là Ngao Khâm bây giờ so với đỉnh phong thời điểm thực lực chênh lệch quá nhiều. Tiêu Mặc tự hỏi thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn. Cần phải làm sinh đoạt chuyện này đi. Vậy cũng thật không có phẩm. Thực sự làm không được. Mà lại, Long Hoàng Thạch đến cùng như thế nào Tiêu Mặc cũng không biết. Ai biết Ngao Khâm đem Long Hoàng Thạch giấu ở nơi nào? Tiêu Mặc không còn biện pháp nào. Thực sự lại muốn nhìn vô cùng. Đành phải học Giang Hàn kia truy nữ hài tư thế. Đầy đủ đem không biết xấu hổ không nóng này không cần mặt mũi cảnh giới phát huy đến cực hạn. Sửng sốt ngốc không kéo tức mài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Chỉ kém miệng sùi bọt mép hai mắt bên ngoài lật thời điểm. Ngao Khâm trung quy vẫn là không thể chống đỡ được. Bại lui, ngang, ta đầu tiên nói trước. Người chỉ cho nhìn một chút. Nhìn một chút biết sao. Người nếu là dám đoạt. Hừ. Lão phu nhất định khiến ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Được được được, nhân phẩm ta ngài còn không biết sao? Sao có thể làm chuyện xấu xa này đây? Ngươi yên tâm, ta liền nhìn một chút. Ta Thanh Huyền trong nhẫn còn có mấy trăm vạn cái bình rượu ngon. Đủ hai nhà chúng ta ăn 1800 năm. Tiêu Mặc tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Lập tức vung tay lên. Bên cạnh liền xuất hiện chồng chất như núi. Thô sơ giản lược khẽ đếm chừng bên trên 1000 đàn liệt tửu. Kiên nồng đậm mùi rượu tiêu tán ra. Lập tức liền đem Ngao Khâm con sâu rượu câu đến cổ họng. Được, xem ở cái này 1001 vò rượu phân thượng. Lão phu miễn cưỡng đáp ứng. Ngao Khâm rõ ràng vẫn là không quá yên tâm. Cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Lập tức lại cẩn thận đất quay lưng đi. Giây lát. Ông tương đương, Ngao Khâm cả người giống như bị màu nâu xanh sương mù bao phủ. Thiên địa cũng tựa hồ tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Ngao Khâm hét lớn một tiếng. Mở trong khoảnh khắc, để Tiêu Mặc rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp tại Ngao Khâm đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một viên tảng đá. Tảng đá cũng liền gà con trứng lớn. Hiện lên bất quy tắc hình bầu dục. Đen thui. Thế nào xem xét, lại có chút giống như là Phật môn tu hành sinh ra xá lợi. Tóm lại ngoại trừ tản ra quỷ dị màu nâu xanh gợn sóng bên ngoài. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Tảng đá lơ lửng tại Ngao Khâm đỉnh đầu. Quay tròn cực tốc xoay tròn lấy. Đây chính là Long Hoàng Thạch. Nguyên cách, không có gì đặc biệt a. Tiêu Mặc trợn to tròng mắt. Chăm chú nhìn. Đồng thời vô ý thức tới gần hai bước muốn xem đến cẩn thận hơn ta. Ngươi làm gì? Ngao Khâm nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Thấy thế hét lớn một tiếng. Vô ý thức lui lại một bước. Nhưng vào lúc này ông tương đương một đạo ba động kỳ dị lấy Tiêu Mặc làm trung tâm. Hướng bốn phía truyền ra đến. Chỉ gặp Tiêu Mặc ngực như là mặt dây truyền đồng dạng thạch châu trong lúc đó động. Màu ngà sữa vầng sáng tùy ý hướng bốn phía khuếch tán. Ở trong nháy mắt này, cổ phác thạch châu như là một viên cỡ nhỏ màu trắng mặt trời. Quang mang quả thực có thể chọc mù phàm tục người con mắt. Chỉ gặp cột đá đột nhiên từ Tiêu Mặc ngực bay ra. Trong chớp mắt liền cùng Ngao Khâm đỉnh đầu lơ lửng Long Hoàng Thạch đụng vào nhau. Mà sau đó một khắc, Ngao Khâm, dễ, Long Hoàng Thạch, hết rồi, bị thạch châu thôn phệ. Hưu tương đương thôn phệ Long Hoàng Thạch về sau. Thạch châu lần nữa trở về, như là một đạo tia chớp màu trắng, trong chớp mắt từ Tiêu Mặc đỉnh đầu, chui vào, biến mất, chân chính chui vào Tiêu Mặc đỉnh đầu. Ngao Khâm trợn tròn mắt, mơ hồ, mộng bức thật lâu, như giết heo gào thét vang vọng toàn bộ hỗn nguyên nhất khí. Tiêu Mặc, trả ta Long Hoàng Thạch, lão phu muốn giết ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.